Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2480, chương 2480, trở lại căn cứ. Lý Quảng Ngân bản thân là muốn mang Vạn Phong đến Hắc Hòa mấy cái quán rượu nổi danh một nhà trong đó đi thật tốt xoa dừng lại, nhưng Vạn Phong không để cho. Ngay tại Lý Quảng Ngân nhà xe bên cạnh một cái rượu thông thường tiệm muốn 6 món ăn. Hắn đối với đồ nhắm tiệm hiện tại không yêu cầu gì. Chỉ cần cơm món ăn sạch sẽ đúng khẩu vị có thể cầm bụng phối hợp đầy đủ là được. Còn như cái gì cấp bậc khách sạn cái này không trọng yếu. Ở hắn xem ra, có thể ăn no bụng là ở khách sạn cấp 5 sao vẫn là bên đường sạp nhỏ không việc gì bản chất khác biệt. Lý ca, mấy cái đứa nhỏ, cũng bao lớn, hì hì, hai cái, lớn là con gái, nhỏ là con trai. Đây là trần chuồng không tuân theo kế hoạch sinh sản kế hoạch. Không có bị tiền phạt. Phạt hơn 10.000, phạt vậy nhận, chúng ta Lý gia liền ta một cái dòng độc đinh, nếu là không cái nối dõi, không ngừng sau liền sao? Cái này Vạn Phong ngược lại là không có phản đối, ngươi không thể nói Lý Quảng Ngân ý tưởng là sai lầm. Đổi được trên người mình, không có tiếp theo hương khói hắn cũng sẽ không liền. Quản ngươi nói là phong kiến vẫn là không có giác ngộ. Vạn Phong tin chắc bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, gia tộc ngươi ngay cả một truyền nhân cũng không có. Ngươi có lớn hơn nữa gia sản, có lớn hơn nữa tài hoa, có cái thí dụng. Quảng Ngân, ngươi tức tựa hồ đối với ngươi oán khí thật lớn. Tới nói một chút ngươi rốt cuộc phạm sai lầm gì? Là nuôi tiểu tam tiểu tứ liền vẫn là dính độc thưởng thức? Một ly bia ướp lạnh xuống bụng. Vạn Phong liền bắt đầu hỏi vấn đề thực tế. Huệ đệ, ngươi đừng nghe tẩu tử ngươi nói bậy nói bạ. Ta không có nghe, nàng còn chưa kịp hướng ta tố cáo. Ta là suy đoán, ta nói những thứ này ta đều không dính, ngươi tin không? Vạn Phong lắc đầu, ta mới không tin đây. Thật chứ, ta lại không ngốc, còn không phải không biết những đồ chơi này mà. Người phụ nữ đọc phẩm ta đều không dính. Ta liền yêu đùa bỡn chút ít tiền, trừ cái này ra bảo đảm không có những vấn đề khác. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu và đọc phẩm không quan hệ liền tốt. Một khi dính đọc phẩm hắn cũng bó tay. Vậy nói một chút ngươi tối đa một lần đánh cuộc tiền thua bao nhiêu tiền? Lý Quảng Ngân do dự dự, vậy làm sao còn đổi nương môn? Không muốn nói liền kéo xuống, tối đa một lần. Một buổi tối thua hơn 700.000, Vạn Phong ánh mắt ngay tức thì trợn to. Một đêm thua 700.000, ngươi nói cho ta là đùa bỡn chút tiền. Lý đại lão bản rốt cuộc là tiền muôn bạc biển. 700.000 đều được tiền lẻ. Ta cũng có thắng thời điểm nha. Lý Quảng Ngân hàng này lại vẫn dương dương đắc ý, là bắt xúc sắc chơi mặt trược vẫn là đẩy bài chín đấu địa chủ nha. Đều không phải là những thứ này, là bắt cá nhỏ, điện tử máy game, hiện tại Hắc Hòa cũng lúc hưng chơi cái này, có thể có ý tứ. Lý Quảng Ngân mặt mày hớn hở, nhìn dáng dấp đã trúng độc khá sâu. Vạn Phong lấy là hắn là đem tiền bại bởi người, không nghĩ tới bại bởi máy. Ta nói Lý ca, máy game đồ chơi kia đều là thiết lập tốt chương trình. Chủ yếu chính là máy chủ phục vụ. Nó có thể để cho ngươi thắng sao? Ta lấy là ngươi là cùng ngươi đánh bạc, còn có thể xem cái điểm tốt một chút xấu xa xem vận khí. Ngươi cái này dứt khoát liền bại bởi trình tự. Nói một chút tổng cộng thua có nhiều ít. Hơn 1.000.000 đi. Lý Quảng Ngân sức lực không phải rất đầy đủ. Nhiều ít, lỗ tai ta không tốt. Không có nghe rõ. Không tới 2.000.000. 2.000.000 cứ như vậy thua. Không tính một chút ngươi bán nhiều ít chiếc xe có thể được lợi ra 2.000.000. Số tiền này đặc biệt đủ ngươi bao mười mấy tiểu tam. Ai nha không đúng, bao tiểu tam cũng không được. Hàn Quảng Gia và Văn Trung Quốc dùng sức nín cười. Bọn họ đã thành thói quen Vạn Phong nói chuyện thường xuyên bừa bãi. nhưng vẫn kìm nén rất khổ cực. Nếu ngươi nguyện ý chơi, dứt khoát ngươi liền mua một máy game ở nhà chơi không được sao? Để cho ngươi tức phụ làm nhà cái, ngày hôm nay nàng thắng ngươi, ngày mai đây thắng nàng, không phải là thích chơi máy game sao? Mua một máy thả trong nhà không thì xong rồi, cũng chỉ 8 đến 10 nghìn khối. Vậy giống như tay trái sờ tay phải tựa như có ý gì? Mua một máy game ở nhà mình chơi, không có thắng bại đánh cuộc với nhau đồ mà nói, ít đi phần kia kích thích quả thật không ý gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.